tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Dưới Bóng Dừa Xanh của nhà văn Xuân Vũ, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Thằng Dành lấy hết gân sức nhưng không dựng cây móc dậy nổi. Cây móc phải cao bằng ngọn dừa lão cao nhất trong vườn mới có thể vối tới những bụi dừa khô trên ngọn. Thường thường khi móc xong thì nó dựng ở gốc dừa để ngày mai móc tiếp. Sở dĩ nó hạ xuống là để chấp thêm một đoạn. Đoạn này dài hay ngắn là tùy cây dừa cao hay thấp. Những đoạn này có khoan lỗ sẵn, chỉ cần đóng chốt ra vào, móc xong lại tháo ra. Thằng Dành ngó quanh quất không thấy ai. Trong nhà có mấy người ở năm, tức là những người đi ở làm mướn cho gia đình thằng Dành suốt năm. Thằng Tròn thì coi trâu, con Dung thì lo việc cơm thóc, xay lúa giả gạo. Nhưng bữa nay không thấy bóng dáng ai thấp thoáng. Nó bèn nhảy mương, nhảy một hơi 6 cái mương dừa mới đến bờ chuối. Nó vừa bước vừa thở và đi thẳng vào trong bếp. Thấy con Dung đang lơm khơm thổi lửa cho bay mịt mù, thằng Dành hừ một tiếng. Con Dung giật mình nhảy tưng lên quay lại, tay ôm ngực trợn mắt định quát. Nhưng thấy thằng Dành thì nói giọng dịu dàng: "Làm gì vậy? Làm người ta hết hồn hết vía. Có rảnh không? Ra phụ với tôi dựng cây cù móc lên chút." "Anh dựng không nổi à? Nặng quá rồi, cong xương sống mà không bật lên." "Tôi đi không được." Con Dung vừa nói vừa dần nồi cơm, rồi lấy lá dừa bẻ cớp chụm vào bếp. Thằng Dành hít hít mũi, nghe mùi cá kho đó bụng muốn lẫn luôn. Rồi dịu giọng: "Ra phụ giùm." "Bỏ đi cá khét, không phụ thì tôi không phụ lại, đừng có la." "Phụ gì tôi đâu?" "Không có hả? Giả một cối gạo ngâm từ chuối trồng đến chuối trổ, không có tôi tiết cho mấy hơi á thì gạo mốc lên hết rồi. Bị cái lầm cối khuyết nên phải ngưng lại trộn nghẹn, chứ nếu không á đi một hơi là trắng cối gạo." Con Dung nghe tới giả gạo thì ngán ngược, nên ưng đi giúp thằng Dành, nhưng còn chùng chình: "Để ở cá kho cạn đó, tôi nhắc xuống rắc tiêu rồi tôi đi." "Đi nghe, tôi ra trước tôi chờ." Nói vậy rồi thằng Dành quay quả trở ra bờ dừa, vừa đi vừa đếm thầm xem còn phải móc bao nhiêu bờ nữa. Vườn dừa nhà ông cả rộng mênh mông. Ông mướn xác hai cha con thằng Dành lo săn sóc quanh năm, rửa bẹ, móc trái, vớt lên sân, lột vỏ, đập, cày lấy ruột phơi khô. Giải thích: mướn xác có nghĩa là mướn toàn thời gian, suốt ngày, suốt tháng, quanh năm. Hết giải thích. Công việc làm không hở tay. Móc trái từ đầu vườn đến cuối vườn thì phải quay trở lại đầu vườn. Dừa khô tới liền liền, móc không kịp. Những mương dừa khai song song với nhau, thẳng tắp như những con kinh nhỏ, nằm dưới bóng mát của những tàu dừa giao nhau. Những bờ dừa ngay ngắn, sạch bon, không một ngọn cỏ, trên đó mọc thẳng những hàng dừa đủ lứa tuổi. Trồng dừa không ngay hàng như cao su, nhưng trông cũng rất đẹp mắt. Thằng Dành đi trên bờ bao ngạn bọc khắp vườn dừa, như bờ ranh ruộng nhưng rộng hơn. Ở mỗi đầu mương có một cái cản tre dùng để giữ dừa lại, không cho trôi ra sông. Những chú còng gió đang dương càn như những hiệp sĩ quơ gươm dưới vợm trời im lặng. Bỗng thấy nước lớn mấp mé ở mé bãi bùn. Những chàng biết lo xa thì thục vào hang, còn những kẻ phiêu lưu vẫn nhởn nhơ hoặc tìm thức ăn một cách điềm nhiên. Không rõ chúng thở bằng gì khi nước ngập cả hang. Đột nhiên thằng Dành tự hỏi, rồi lượm một cục đất chọi vào đám hiệp sĩ còng làm chúng chạy tán loạn. Vừa lúc đó thì thằng Trớn tới. Trớn ở trần, áo bụ ngang lưng. Nó bảo thằng Dành: "Móc cho tao một cặp đem ra ruộng coi mày." "Dừa la mà uống cái gì?" "Kệ mẹ, dừa gì đến chừng khác lại không uống. Nước dừa chẳng hơn nước địa hay sao? Bữa nay cổ mấy chuyến lúa, cả chục chuyến, trâu mệt nghỉ, cổ đến tối thì thôi." Thằng Dành ngó lên ngọn dừa rồi lắc đầu: "Móc rớt xuống đất dập hết, nước đâu còn mà uống. Vậy mày đi qua mấy bờ dừa xin móc cho tao hai trái, mau đi. Bỏ trâu ngoài ruộng, nó ăn lúa bó dung dãi tùm lum hết à." Thằng Dành nhảy mương qua bờ dừa tơ một chút, rồi trở lại ném hai trái dừa cho thằng Trớn, bảo: vừa bung uống bể bụng không hết một trái. Rồi nhờ thằng Trớn tiếp tay dựng cây sào. Thằng Trớn đạp gốc, còn thằng Dành thì đỡ cây sào đứng lên một cách dễ dàng. Thằng Dành dựng vào ngọn dừa rồi bắt đầu móc. Thằng Trớn xách cục dừa đi, còn quay lại: "Coi chừng nghe, liệu mà nhảy cho giỏi chứ nó rụng ngay xoáy sọ mày một phát là dãy tê tê như cá lóc bị đập đầu đó. Rồi con Dung nó bỏ mày cho coi." Nghe nói tới vụ con Dung, thằng Dành dừng tay lau mồ hôi nói: "Còn mày coi chừng trâu chém mày tét mép, con đèo cho mày húp nước mắm ớt đó." "Tao húp nước mắm ớt thì mày húp cái gì?" "Tao nghe nói thằng Tư Cồ chui lỗ chó mò con đèo bị chị nó nắm đầu, mày biết không?" Thằng Dành trả đũa lại thằng Trớn. Thằng Trớn dẫu môi đáp: "Mò trúng bộ dáng chứ trúng cái gì?" "Ừ, trúng bộ dáng hay trúng cái gì ai mà biết được." "Bộ mày có rình ngoài hè hả? Để rồi coi. Con Dung đi chợ bán hàng bông Hừng Đông, đi một mình bị thằng Cồ đó bắt sát, mày khóc không ra tiếng đó." Thằng Trớn nói xong quẩy cặp dừa trên vai rồi ới ra đồng. Ngọn dừa lão cao ngó trật ót, thân dừa xám ngắt và có ngấn đều nhau, mỗi ngấn như đánh dấu niên kỷ của mỗi cây dừa. Rễ dừa với hàng triệu ngón tay xòe ra dưới gốc, bám sâu vào đất. Khi đã trồng dừa thì người chủ vườn không còn trồng cây gì khác được trong vườn, vì rễ dừa đã ăn lan bích đất và tàn phủ kín trên đầu. Đi giữa vườn dừa không lo nắng chạm da, cũng như đi trong vườn măng cục sầu riêng vậy. Thằng Dành đưa móc vào giữa buồng dừa khô, giật mạnh, dừa rụng đùng đùng xuống đất, lớp nằm trên bờ, lớp văng xuống mương. Thằng Dành ngước đầu lên rồi nhảy qua nhảy lại để tránh, nếu đứng một chỗ dừa sẽ rơi trúng đầu. Dừa khô bở cuốn, đụng tới là buông tay, buồng nào mới rám đứt, cuốn còn dai, giật ba bốn phát mới chịu rụng hết. Móc xong cây này, rè sang cây kế, mỗi cây chỉ cách nhau vài bước, lại thò móc giật. Những con chuột bị động ổ chạy túa ra, chuyền trên tàu dừa sang cây bên cạnh. Một con rơi đánh bịch ngay chân Dành, nằm ngửa phơi bụng trắng bóc. Chuột dừa mập và mướt hơn chuột đồng, tiếp giáp với đồng nên vườn dừa này càng ngày càng thu hút dòng họ chuột. Muốn ăn một bữa thịt chuột xào lá cách xúc bánh tráng, phải giác cuốc đi thật xa, chớ quanh quẩn ở gần đây thì không tìm được một cái hang, vì chúng đã rủ nhau lên ngọn dừa xây thiên đàng chuột. Dành chưa kịp đưa chân bắt thì chú chuột đã bật dậy, chạy giọt lên thân dừa và chỉ trong nháy mắt đã lên đến ngọn. "Mình mà té từ ngọn dừa xuống đất như vậy thì bỏ mùa luôn." Thằng Dành dựng móc quẹt mồ hôi trán, thở lấy sức rồi lại tiếp. Cây sào như ngọn trường thương tả sông hữu đột, bươi đến đâu giặt dừa khô rụng đầu làng khang tới đó. Thằng Dành thấy mình như một viên tướng đánh nhau với tên giặc cao gấp 10 lần mình. Xong một bờ, thằng Dành dựng móc đứng nghỉ. Nó ngó quanh vẫn không thấy con Dung ra. Dành biết Dung mắc cỡ, dễ gì cô nàng chịu ra đây một mình. Vườn dừa mênh mông, người đứng ở giữa vườn la to, người ở cuối vườn cũng không nghe. Thằng Dành hơi giận, nó ngồi xuống tựa lưng vào gốc dừa. Nước lớn thật mau, mới đây mà đã lé đé mép bờ ngập miệng hang. Không biết đám hiệp sĩ còng lúc nãy chạy đi đâu. Móc thêm vài bờ nữa, thằng Dành đi đùa dừa xuống mương, rồi giác chĩa đến cái cảng chính ở mép sân sau nhà. Dừa trôi theo nước tấp về đây, thằng Dành chĩa từng trái dứt lên trên sân. Mặt sân lúc nào cũng ngùng ngủng những đống dừa. Nó vừa chĩa vừa kêu con Dung ra tiếp. Con Dung đang ở trong bếp, nghe tiếng kêu văng vẳng thì biết là Dành gọi nhưng không trả lời. Dung cười thầm: "Làm bộ la vậy chứ có chuyện gì đâu." Từ ngày thằng Dành có dì ghẻ, cha nó đi làm bữa đực bữa cái, thằng Dành phải làm tròn qua công việc của cha nó. Ông Bảy Để cứ ở nhà hú hí với bà vợ trẻ hoặc làm việc khác để kiếm thêm tiền chi dụng hàng ngày. Thiệt ra nhờ vườn dừa của ông cả mà Bảy Để cưỡng được của ngon bất ngờ. Một hôm Bảy Để đang bồi vườn dừa với thằng Dành thì có một cô gái đến quơ củi dừa trong vườn. Củi dừa, lá dừa trong vườn bán cũng được tiền lắm chứ, không phải là đồ độn dũng. Còn xe hơi thì dùng than nên miếng gáo bỗng nhiên lên giá. Cô gái là Ba Mùi lọt vào vườn, Bảy Để không cho cô Ba quơ. Cô Ba năn nỉ ỉ ôi một lát thì cô được tự do. Bảy Để chết vợ đã lâu chưa ngắm nghé được chỗ nào, còn Ba Mùi là gái quá lứa nhưng dừa cứng cạn, nghĩa là chưa thành dừa khô nhưng đã qua thời dừa đạo đã lâu. Dừa cứng cạn dùng để kho hoặc làm nhân bánh chớ không thắng dầu. Nước dừa cứng cạn thì ngọt cay, không ngọt dịu như dừa nạo, nhưng cũng không lạt nhách như nước dừa khô. Bảy Đệ chú ý đến trái dừa cứng cại đang lấp ló trước mặt. Ba Mùi có chồng, nhưng không bao lâu bỏ về nhà cha mẹ, mà người chồng cũng không đến tìm. Tiếng đồn thằng chồng của cô ta là một gã thanh niên có cái nắp nhạo, cho nên không đáp ứng được sự đòi hỏi của cô gái dậy thì. Ngược lại có một luồng dư luận khác lại cho rằng cô Mùi không có cái nhạo thì nắp đậy vô đâu được. Câu chuyện nắp nhạo không có nhạo hoặc cái nhạo không có nắp chẳng ai có thể chứng minh. Giải thích: nhạo là một loại bình đựng rượu nhỏ bằng sứ tráng men, có nắp, có vòi và có quai. Danh từ này thường được sử dụng ở vùng nông thôn miền Nam. Hết giải thích. Đám thanh niên trong xóm chọc ghẹo Ba Mùi, trắng trợn nhất là thằng Tư Cồ. Một bữa Tư Cồ chặn được Ba Mùi và hỏi: chị có nhạo thật không? Ba Mùi chửi rồi bỏ đi thẳng. Lần khác gặp Ba Mùi bắt cá dĩa, Tư Cồ mò tới gần và bảo: cho tôi rờ cái nhạo chút. Ba Mùi ném bùn vào mặt Tư Cồ, nhưng Tư Cồ vẫn không bỏ tật cây chúa. Bảy Đệ già tay ấn hơn, không chọc kiểu đó. Nếu thằng kia chỉ có cái nắp nhạo thì dễ ợt. Ta khoe trái cà của ta thì ắt của ta nằm chim bao một đêm hai ba giấc. Nhưng Bảy Đệ hơi ngần ngại vì đổ bể ra mà không được gì thì mang tiếng là già dịch. Không biết nó có tình ý gì với mình không mà ngày nào nó cũng đến. Một lần Bảy Đệ bạo dạn hỏi: mai cô ba đến tôi chỉ cho cô củi chắc. Quả thật ngày mai Ba Mùi lại đến. Ba Mùi cầm củi quơ củi, còn Bảy Đệ móc bùn bồi gốc dừa. Bảy Đệ chờ Ba Mùi hỏi củi chắc, nhưng Ba Mùi không hỏi. Đã vậy thì Ba Đệ phải chỉ cho. Móc bùn dưới mương mình mấy ướt nhẹp, Bảy Đệ leo lên bờ và đến ngang chỗ Ba Mùi đang lơm khơm quơ củi và nói: qua đây à, củi thiếu gì? Bất thần Ba Mùi ngẩng đầu lên ngó sang, chiếc quần cục ướt bó sát làm nổi lên những điểm gồ ghề. Ba Mùi cúi xuống bó củi mặt đỏ rần. Bảy Đệ cứ đứng đó nói tiếp: tôi biết cô ba thiếu củi lâu rồi, phải dùng củi gọc mới hấp bánh được, củi bổi không nhầm gì. Cô ba xuống dưới chòi tôi cho củi gốc trăm bầu về chụm. Ha, củi gốc mới đụng lâu. Bảy Đệ đứng hồi lâu rồi quay đi. Ba Mùi nghe tiếng chân khua tàu dừa xa xa mới ngẩng lên nhìn theo, nhưng chỉ thấy có thớt lưng trần. Tuy vậy trong trí cô gái vẫn luôn thấy cái mặt tiền của người đàn ông với bộ ngực nở nang và những bắp thịt khác. Vài hôm sau lúc trưa nắng chang chang, Bảy Đệ đang treo mình trên võng mơ màng thì có một người đàn bà thập thò ngoài cửa. Bảy Đệ tưởng mình chim bao. Sớm chòi vắng teo, Bảy Đệ vô cùng rạo rực. Trưa hôm đó Ba Mùi đã hiểu khúc củi gọc của Bảy Đệ nó đượm lâu hơn củi bỏ như thế nào. Và Ba Mùi thấy bao nhiêu thù hận anh chồng cũ đã được xóa tan trong buổi trưa hôm đó. Rồi Bảy Đệ không đi bồi dừa nữa, Ba Mùi cũng không đi quơ củi vườn dừa của ông cả. Ba Mùi đi xuống chòi tìm củi gọc. Rồi Ba Mùi không phải đi đi về về với những gánh củi nặng nề. Ba Mùi ở luôn dưới xóm chòi và trở thành dì ghẻ của thằng Dành. Thằng Dành lấy làm khó chịu, nó ở luôn trong chuồng trâu của ông cả với thằng Trớn, không về nhà nữa, để khỏi thấy một người đàn bà không đáng tuổi má nó mà nó bắt buộc phải tôn kính như má nó. Nhất là sau vụ ông Chính đánh cô Ba Mùi một trận nên thân, cả xóm đều vỡ lở như một trận giặc. Ông Chính đã rình bắt được con gái khi cô ta đi xin củi dưới chòi Bảy Đệ. Ông Chính tóm tóc con gái lôi băng ruộng về nhà. Ông buộc vào cột đập bằng củi dừa rồi xé hết quần áo của Ba Mùi. Ông còn định lấy lửa đốt, nhưng mà vợ can và mở trói cho con gái, bảo từ rày đừng như vậy nữa. Ba Mùi không nói gì, nhưng hôm sau thừa lúc ông già đi vắng, Ba Mùi bỏ quần áo vô thúng bưng đi thẳng xuống chòi Bảy Đệ ở luôn. Rồi Ba Mùi có con, một đứa rồi hai đứa. Bảy Đệ cũng không đến nhà ông Chính, nhưng cho con đem cá mắm lên biếu ông ngoại bà ngoại đều đều. Lần đầu ông Chính ném ra sân và quát ầm ĩ, nhưng mấy lần sau bà Chính không nói không rằng cứ đem cá làm kho hoặc nấu canh. Ăn xong bà mới hỏi cá ngon không. Ngon quá, chửi cho hung vào, canh càng ngọt hơn. Ông Chính vỡ lẽ ra là cá của thằng rể trời đánh. Chuyện rồi cũng nguôi dần. Bây giờ thì Ba Mùi trở thành vợ Bảy Đệ không có giấy tờ gì hết, nhưng chẳng còn ai dèm pha. Chỉ tội nghiệp cho thằng Dành. Còn bảy để thì cũng như thấy có tội với con, nên nghe phong phanh người ta cáp đôi con Dung với thằng Dành thì có ý mừng. Hai đứa coi bộ xứng đôi. Bảy để mong cho chúng nên vợ nên chồng cho yên phận chúng, mà mình cũng yên tâm. Ông Nhất có nghề đan rổ thúng hay bất cứ thứ gì bằng tre trúc, lợp lờ, giỏ, rổ thưa, rổ dày, rổ xúc bùn, xịa phơi cao khô, thúng nia. Cả rổ đi chợ là loại rất khó đan. Đan lâm mốt, một mẹ hai con, chân rổ cặp bằng dành tre mỏng, nắp tràng phải đan bông dâu, miệng rổ và dành nắp tràng phải chạy chân rít. Loại rổ này chỉ mấy cô gái nhà giàu mới dùng đi chợ, còn nhà nghèo thì không rớ tới nổi. Đan một cái loại này bằng đan 10 cái thúng, 20 cái rổ thưa. Nhưng ông Nhất vẫn đan như thường, không khi nào ông hở tay. Tre trúc có ở đâu cũng tìm tới mua đem về, lớp xài lên, lớp quăng ngâm dưới mương. Ông chỉ có một cái tật, rượu. Rượu đối với ông là loại thuốc trị bá chứng, đau lưng, nhà giàu đi mua hải cẩu bổ thận hoàng, thuốc nhành mai, thuốc ông tiên của hiệu Võ Đình Dần bán 4 cắc một hộp, tiền đâu mà mua. Ông Nhất chỉ cho một be xị đế vô máu, bệnh gì cũng tan. Mệt mỏi tứ chi, mắt mờ, tay rung, đơn hay lỗi, tống vô một ly, trỏ lại nhậm lẹ sáng mắt lên. Cơm không rượu không ăn, nhịn cơm thì nhịn, rượu thì không. Vắng một cử rượu, ông Nhất ngáp sái quay hàm, ngáp ra nước mắt, rồi đứng dậy không giót nang nữa. Bà Nhất biết tánh chồng cho nên trong bù bao giờ cũng có một chai giấu dưới đít thạp gạo, phòng khi tối lửa tắt đèn. Một hôm bảy để đích thân đem trà rượu đến tạ lỗi với ông bà già vợ. Ông Chính quên chuyện cũ và thấy thằng rể cũng biết điều. Nhân đó, bảy để nhờ ông già vợ đi đến nhà Nhất Mẫn đánh tiếng giùm. Ông Chính vui vẻ nhận lời như một sự hàn gắn tình cảm giữa đôi bên. Gặp lúc ông Nhất đang lè nhè chê rượu khét, ông Chính ngồi xà vào mâm. Như mọi lần hai bên vẫn thường uống rượu với nhau, và có lần hai bên đã suýt làm xui với nhau. Ông Nhất định cưới cô Ba Mùi cho con trai ông, nhưng ông Chính lại chê ông Nhất là thằng cha tối ngày mò ba cái nan tre và lẫn lưng xị rượu, cho nên câu chuyện không thành. Bây giờ ông Chính lại sang làm mối cho thằng cháu ngoại quan đạn chi địa của ông. Ông Nhất cười thầm trong bụng, làm xui với ông ngoại nó chưa chắc tao đã thèm, huống chi làm xui với cái thằng hãm con nít. Người say rượu thường nói thật, cho nên ý nghĩ nó không nằm lâu trong bụng ông Nhất. Nó biến thành lời bay đi khắp xóm, rồi đến tai ông Chính. Ông Chính xuống chòi học tâm học tề với thằng rể, và hai cha con bèn không hẹn mà lên, cả hai cùng khui chuyện cũ của vợ Nhất Mẫn. Số là vợ Nhất Mẫn đi chợ bán bánh hàng ngày. Người ta đồn rằng lần nọ mụ đi chợ sớm, bị một thằng chệch đè ở nhà lòng chợ, cho nên cả bầy con của Nhất Mẫn đứa nào đứa nấy xấu như ma lem, đen thủi đen thui như cột nhà cháy. Nhưng con Dung thì lại trắng trẻo và xinh đẹp hơn con gái trong xóm. Ông Nhất cũng ngờ ngợ như vậy, nhưng đã có một bầy con rồi, làm gì bây giờ? Một phần ông Chính say rượu, từ chối lội về vườn, bèn đến đứng trước ngõ nhà ông Nhất Mẫn, vạch quần sổ tồ tồ rồi bảo, nè, cái thằng chệch nó đúc cốt vậy á, là nó có tài đó chớ. Ông Nhất nó, ông tráng men rất kỹ mà, cất á, vẫn lộ nguyên hình. Ông Nhất Mẫn đang ngồi đang thúng, bị chọc trúng tim đen, bèn đứng bật dậy, vác ngọn mát ra đuổi chém ông Chính. Nhưng vì sai, ông chợt ngã sóng xoài, ngọn mát văng ra xa lắc. Không biết có thấy tai họa sắp đến hay không, mà ông Chính cứ đứng xỉa sói vào nhà. Nè, thằng chết nó còn trong chợ à, ngày nay mai nó ra nhìn con nó dẫn về tàu đó. Chuyện chửi nhau cũng làm vỡ lỡ xóm làng, không kém chuyện ông Chính đánh cô gái năm trước. Nhưng rồi cũng êm dần trong quên lãng, chỉ tội cho con Dung và thằng Dành, chúng nó đã lỡ thương nhau. Chương 2. Thằng Trớn đang tri cái sân đập lúa sau nhà. Mặt sân rộng được viền bằng hai hàng dừa và ao cá nuôi, còn một bên thì giáp với thềm nhà. Thằng Dành dẫy hết những bụi cỏ còn sót ở rìa sân, xong nó móc đất sét ở bờ ao đem tráng những lỗ nẻ để chút nữa thằng Trớn đẩy xe bùa tới. Tri sân bằng phân trâu là một cách quét tráng một lớp hồ mỏng trên mặt để lúa không lọt xuống lỗ nẻ và trộn với bụi đất. Chiếc xe bùa ệt dùng để đẩy đất bánh bằng gỗ đặc bị bỏ quên trong nhà kho nay được lôi ra, Nó chỉ còn cặp gọng và chiếc bánh gỗ. Thằng Trớn lấy cái đít bung cũ đặt lên làm thùng xe, rồi phết đầy phân trâu lẫn rơm nát. Nó kỳ cạch đẩy trở lên sân và bảo thằng Dành giúp một tay. Thằng Dành lấy chiếc gào xà nách cũ múc nước mương lên tưới vào đống phân, trong lúc thằng Trớn dùng chân đạp. Nước phân trâu màu cỏ úa chảy tràn ra kẽ nang, lan ra mặt đất. Bàn chân nó chưa hề biết đôi guốc, chỉ quen dẫm trên đất khô, đất cày bùn sình gai góc, da chai cứng, đạp lửa không biết nóng, gai đâm không lủng, thì phân trâu và rơm đối với nó mềm mại biết bao. Sáng bữa nào mà nó chẳng dùng chân phết vài ba trát phân trâu. Cứ đạp hết một gầu nước, nó lại dời xe. Thằng Danh lại dội nước, nó lại đạp. Phải mất 5-6 xe mới phủ khắp mặt sân. Hai đứa đi làm lăng nhăng việc khác rồi trở lại, mặt sân đã khô phẳng lì và trắng xám. Nó lại tráng tiếp lớp thứ hai. Như vậy sau khi làm xong lúa nhà, mặt sân vẫn còn láng tết, hàng xóm sẽ đạp lúa nhờ. Thằng Dành giúp thằng Trấn, nhưng mắt lại láo liên vào nhà bếp. Mùi mắm kho từ trong đó bay ra làm đói bụng. Thật ra nó mong tới bữa cơm để vô gặp con Dung, để hỏi cớ gì hôm qua hứa ra giúp dựng cây sào rồi không ra. Nó không biết là con Dung bị ông Nhất Mẫn chần nên hôm nay không đến làm. Ông bảo con gái: chớ có rớ vô cái thằng đó, tao không có làm xui với thằng cha bảy để đâu. Cái trống không nên nết, chui bị dưới chồi, dám ló ra ngó mặt ai mà làm xui. Con Dung không nói đi nói lại, còn bà Nhất thì có ý không muốn hai bên chửi bới nhau nữa. Lão già chính cứ nhẹ vết thương cũ của bà mà móc. Mỗi lần lão chửi là mỗi lần bà Nhất ê mình với chồng. Ông Nhất tức giận, ông đánh chó đánh mèo, ông ném cái cưa cùng, ông chửi cái mát lục, ông đá cái mê rổ mà ông đã đá sai. Ông biết lão chính thù ông tận xương vì ông từ chối thẳng thừng. Còn lão chính thì đi đâu cũng nói bô bô cái miệng chuyện xưa tích cũ, rồi kết luận: tao sợ giùm cho thằng Dành nó lấy con Dung, rồi nó không có về bên tàu được chê. Người ta hỏi tại sao thì ông đáp: vì con Dung nó ăn cơm chay hằng ngày. Hè, chết mà ăn cơm chay là hết có về tàu à. Người mình lấy sẩm thì cũng hết về tàu luôn. Ông Nhất đau lắm. Chuyện không ai nhắc tới nữa, bỗng nhiên bị moi ra. Ông Nhất ân hận vì đã phải cho lão một đòn đau điếng, nên lão trả lại một vố nặng gấp 10, cũng vì ba cái rượu. Cắn vào rồi quên hết. Ông chỉ thấy cái bị trên lưng người khác, còn cái bị trên lưng chính mình thì không thấy. Đó là triết lý ở đời. Mặt mình thổ táo ê chề, lại mong lấy cức mà rê chân người. Đó cũng là tâm lý của những người hở hở là giác chiếu vô làng thưa kiện để mong được mấy vị hương chức xử cho thắng. Chẳng ngờ bị đối phương kiện ngược lại, rồi mang đầu máu trở về ân hận. Giá đựng thưa nó thì có hơn không? Một hôm ông Nhất mắng Dung: mày à, đừng có giống con gái mẹ mày, nằm ngửa cho người ta đè. Cái thằng Dành là thứ đồ ngủ chuồng trâu, tao không có cho vô nhà này. Của nó đâu có bịch vàng mà mày ham. Con Dung bị dồn vào chân vách buộc phải trả lại: con đâu có ham mà ba nói vậy. Không mê sao ngày nào mày cũng lôi đầu mày tới tìm. Ba đỡ con cho ông cả để trừ nợ lúa, chứ con đâu có ham gì. Ông Nhất Mẫn khựng lại chới giới lặng ngắt. Bữa nay con Dung không đến làm bếp bà Hương. Thằng Dành ngẩn ngơ, nó xách hai gầu nước xối ra rỉ cuối cùng cho thằng Trớn, rồi lại thèm nhà ngồi ngó. Mới đây mà mặt sân láng bóng một màu, không còn lỗ nẻ, không còn ổ bụi. Những bó lúa trở về đặt trên sân sẽ như con gái nhà giàu nằm trên chiếu mới. Dành à! Dạ! Thằng Dành đáp ngay vì biết đó là tiếng gọi của bà cả. Mày vô chợ đó thằng bảo vệ chút, nó về tới trong rồi chắc. Dạ! Vừa dạ xong, thằng Dành xuống chuồng trâu lấy áo bà ba cục tay, vừa xỏ vô vừa chạy. Bảo là con trai út của bà cả. Bảo đi học trên tỉnh, bãi trường Tết về nhà chơi. Thằng Dành vừa đi vừa chạy lóc thóc trên đường. Mặt đường khô trắng, nhà cửa ở lẫn khuất trong vườn. Từ dưới ruộng, hương lúa chín theo gió chướng trên miên bay về thơm ngát. Người đi trên đường tấp nập, đông nhất là nhà nông gánh lúa về sân. Những chiếc xe trâu bánh gỗ đặc di chuyển chậm chạp trên đường, tiếng cót két nghe như đờn cò kéo một bản nhạc dài không dứt. Những con trâu rướn cổ kéo, mũi thở phì phì, miệng rớt dãi, móng nện nặng nề trên mặt đất. Trong lúc những chú gà trống, những mụ gà mái dắt cả đàn con chạy theo sau tha hồ mổ lúa rụng, reo mừng như được ăn những bữa cổ chưa từng thấy. Thằng Dành đi múc đường đất, bước lên lộ đá thì thấy đau chân. Nó nhớ là từ hồi nào tới giờ nó chỉ đi chợ có vài lần. Chợ không xa lắm, nhưng không có chuyện gì thì không đi. Nó nghe nói dân ở chợ dữ dằn hay lừa gạt, bán buôn thì nói thách, không thật thà như ở vườn. Nó không thích đi, nhưng mà cả sai thì không cãi được. Nó đi một khoảng lộ đá thì tạt vào đê. Nó không biết bến xe ở đâu. Nó hỏi một tên chủ tiệm chệt mập ú, thì tên này cau có làu bầu: chỗ nào xe lộ thì ở lo là bến xe lắm. Thằng Dành thấy xe ngựa chạy lên chạy xuống dốc cầu, người ta đứng lúm xúm, có người xách gói ngông ngóng, có kẻ lại đi guốc, thì đoán đó là bến xe, nên đi lần tới và đứng sớ rớ bên gốc cây. Trời nắng chang chang, mấy người chỉ nhờ cái bóng cây me còi che cho như cái lậm rách tả tơi. Bỗng mọi người ngẩng cổ về phía dốc cầu, có tiếng lạc ngựa khua thanh thao, rồi một con ngựa ô bỏ gió kiệu càng lúc càng gần. Một người ngồi chễm chệ trên lưng, đầu đội nón vải rộng dành, chởm nón bớp ba khía, quai nón thòng dưới cằm. Ông cay hơn: con heo nọc hai chân, thằng già mất nết. Mỗi người một phách, đám bộ hành sầm xì về người cởi ngựa phóng qua trên lỗ đá trước mặt họ. Thằng Dành giật mình, nó tự hỏi: sao người ta dám nói như vậy đối với một kẻ oai nhất làng, mà hơn chiếc khỏi tề đều mọp sát. Ông cai nổi tiếng như vậy vì ông hay đi săn. Ông không cần phải bắn cò bắn diệt, mà ông săn người, đặc biệt là con gái tá điền, mà sau này thằng Dành lẫn con Dung đều trở thành nạn nhân. Thằng Dành rước cậu Bảo về xong, ra đồng chở lúa, tới chiều mới về. Công việc đồng áng bận lộn lu bu, bà cả thiếu người nên cơm nước xong, bà bảo thằng Dành đi kêu con Dung sáng mai tới làm. Thằng Dành nốc một tô nước mưa giải khát, được lệnh bà cả thì dông đi một mạch. Nó đang muốn gặp con Dung để hạch hỏi xem tại sao hôm trước hứa ra dựng cái cây cù mốc mà không ra bờ dừa. Nó chưa hết bàng hoàng về người con gái mặc đồ đầm. Nó ngồi dưới thùng xe ngang dòi anh đánh xe ngựa mà ngượng ngùng vô cùng. Nó tự nghĩ không biết đến bao giờ nó mới được ngồi trên cái băng xe sang trọng đó. Từ chỗ nó ngồi đến đó không bao xa, nhưng chẳng bao giờ nó dòi tới. Nó chưa bao giờ thấy ai đẹp đẽ như vậy. Trong đời nó chỉ quen nhìn con Dung, con Đèo và mấy đứa con gái trong xóm cùi mần, quần áo thô sơ, tay lấm chân bùn, chớ có khi nào trông thấy một cô gái đẹp như tiên vậy đâu. Nó cũng không hề nghĩ rằng trên đời lại có kiểu ăn mặc gì lạ lùng như vậy. Cặp chân lòi hẳn ra ngoài, còn guốc gì mà nhọn như mũi dao cắm xuống đất, lại còn đứng riêng nói chuyện với cậu Bảo giữa chợ, ai đi qua đi lại cũng lườm quýt. Con Dung có bao giờ dám nói với nó đến trọn ba câu đâu, chỉ hai câu cà hụt cà hai là bắt đầu chạy trốn. Nhà ông Nhất ở gần mé lộ, thằng Dành hồi hộp quá. Tuy nó được lệnh bà cả mà nó vẫn sợ, y như là lén lút. Nó sợ gặp ông Nhất say rượu, ông say nhiều hơn tỉnh. Từ hôm hai bên bới xấu nhau, thằng Dành thấy cái vụ của nó với con Dung quá mong manh, và nó càng sợ chạm mặt ông Nhất. Thằng Dành nghe có mùi phân ngựa trên mặt đường, nó giật mình nghĩ, thì ra Cai Hơn đã tới đây, và con Dung không đến làm là để cho lão Cai coi mắt. Có lý nào, con Dung là đứa con gái quê mùa, ổng đâu có thèm ngó tới. Nó hơi hoang mang, nhưng rồi tự tìm lý do giải đáp để được yên ổn. Không, đời nào ông Cai mó tới cái đám hèn hạ này. Thằng Dành đến sân nhà ông Nhất thì khựng lại, mớ nàng kè và chiếc mắt lưới trắng hiếu lạnh người nằm bên manh đệm. Chắc ông Nhất vừa vô nhà, nó sợ quá, nhưng nó dưng lệnh bà cả, chắc ông Nhất không dám la. Nó sấn tới vài bước, nó dừng lại vì nghe có tiếng cãi giả trong nhà. Ông Nhất quát tháo: bà không nghe tôi thì mùa tới ông lấy ruộng lại, lấy gì làm? Thà nghèo cạp đất ăn chứ tôi không chịu chuyện kỳ cục đó đâu. Thằng Tùng Khảo của ông đã gia hạn cho mình, con nhỏ không tới ông sẽ đòi lúa ruộng mùa đó, rồi bà cạo đầu tôi bà trả được không? Xẻng xẻng. Ông Nhất ném dở cái gì. Rồi tiếng con Dung rú lên: ba đừng đánh má, ba đừng đánh má. Để ông làm gì làm, cho ông giết tao là cùng. Tại bà mới ra nông nổi này à, tại tôi gì? Không tại hả? Ông Nhất gầm lên. Thằng Dành núp trong bụi chuối lắng nghe, không dám bước vô nhà. Ông Nhất la hét một hồi rồi ra sân, mắt ông đỏ lừ. Ông đi bà Xí bà Tú đến bên bụi chuối, vừa dán quần lên thì đụng thằng Dành. Ông lùi lại trợn mắt. Thằng ăn trộm! Thằng Dành bị phát hiện bất ngờ không chạy được, nên đứng chết chân ú ớ. Ông Nhất quát. Mày đến mò con gái tao với ban ngày hả? Vừa nói ông vừa đưa tay tóm ngực thằng Dành lôi tuốt vô nhà. Bên trong bà Nhất và con gái đang khóc lóc. Thấy ông Nhất dắt thằng Dành vào càng hoảng hốt. Con Dung thì chui tuốt ra sau giường, còn bà Nhất thì đứng chân chân không biết chuyện gì lạ vậy. Ông Nhất buông thằng Dành ra rồi ngồi lên gốc gián. Sẵn chai rượu còn đó, ông rót ra nốc vài cụm rồi hất hàm. Mày đi đâu? Dạ dạ. Mày có nói thiệt không? Dạ dạ. Tao không có gả nó cho mày đâu. Mày cưới nó rồi mày lấy gì nuôi nó? Mày bỏ đói nó hả? Nó đi ăn mày làm sao? Thằng Dành đứng chết chân, mồ hôi ra khắp người, vừa sợ vừa căm tức, chẳng biết chống trả ra sao. Ông Nhất cứ đủng đỉnh tu rượu một cách khoái trá. Ông nhìn thằng Dành rồi đi ra sân xách cái mát giót vào. Ông lêu lêu trước mặt thằng Dành. Mày hỏi cái lữ mát này nè. Thằng Dành né qua rồi nói. Tôi đi lên đây kêu cô Dung xuống làm cho bà cả. Kêu cái gì? Mày đừng có bày đặt chuyện. Nhà không có người làm nên bà cả biểu tôi lên kêu cô Dung xuống giúp, chứ tôi đâu có đặt chuyện gì. Thằng Dành đã hết sợ, cứng cỏi trả lời. Thiếu gì người làm mướn mà bà cứ kêu con Dung. Tôi không biết, bà biểu tôi đi thì tôi đi, ông không cho cô ấy đi thì tôi về. Nói xong thằng Dành quay đi. Ông Nhất quát. Khoan đã. Thằng Dành đứng lại quắt mắt ngó lão già, thử coi ông làm gì cho biết. Ông Nhất hỏi giọng gần bình thường. Mày liệu mày có thương nó thiệt không? Thằng Dành lựng khựng không có sẵn lời đáp. Ông già đã đổi thái độ nên nó đứng im. Mày về, biểu tía mày lên đây nói chuyện với tao. Thằng Dành nghe lùng bùng hai lỗ tai, người nó nhẹ nhõm như bông, óc nó như đặt lại đen thui, không còn suy nghĩ gì được nữa. Nó từ từ ra cửa, chân bước gập ghềnh không hiểu mặt đường lâm chông hay chân nó run rẩy. Nó không hiểu lão già có say rượu không. Bà Nhất bước ra ngồi trên gốc gián, chờ cho thằng Dành đi khỏi sân. Bà bảo. Tôi đã nói với ông từ lâu rồi, người ta nói chuyện đàng hoàng với mình lại chửi bới người ta, cho nên bây giờ mới ra nông nổi này à. Bà để đó tôi lo. Lo gì kịp nữa mà lo. Sao không? Ông Nhất giải thích ý định của ông cho bà nghe. Tôi biết chữ nghèo đem tới mọi điều dở tệ, thiếu lúa ruộng cay hơn nên nó đòi bắt con gái mình trừ chứ gì. Đầu dây mối nhợ cũng do thằng Từng Khảo xích. Nó vừa coi ruộng vừa đánh xe ngựa cho cay hơn. Nó là anh của Bảy Trừ. Hai anh em ruột nhưng tâm tánh khác nhau và thờ hai chủ khác nhau. Do đạo đức của ông Hội mà Bảy Trừ quản điền đàng hoàng, còn cay hơn xảo quyệt, nên tên Từng Khảo cũng láo cá, chủ nào tớ nấy. Sao ông biết rõ vậy? Chuyện nào tôi lại không biết? Tôi đoán trước có sự này từ lâu rồi. Sao ông không nói cho tôi biết? Nói để bà la bài hái lên ôm sòm chứ được cái gì. Vừa rồi Từng Xích đến đòi lúa ruộng, ông Nhất xin hẹn để mùa tới đông đủ. Từng Xích nó thấy con Dung bưng nước ra thì mắt nháy lia. Sáu Xích uống nước rồi nói. Với ai chơi với chú Nhất thì ông cai sẽ không làm khó dễ gì đâu. Hắn nói vậy tức là có chuyện rồi. Hắn là tên chó săn râm khắp nhà tá điền mà. Vợ ai coi kha khá, con gái nhà nào mới lớn lên hắn cũng tìm cách gài bẫy để bắt đem về dẫn cho cai hơn. Cai hơn là tên già không bỏ võ không tha rồi, cho nên trọng dụng cái thằng Xích. Ông Nhất nói tiếp. Tôi không ngán nó đâu. Nó nào? Nó nào cũng được hết. Tôi đủ cách chơi. Nhà giàu sợ nhà nghèo chứ, nhà nghèo đâu có sợ nhà giàu. Máng đời ông chỉ nói ngược. Tôi nói vậy mà ngược à? Xui với ai mà xui. Tôi nói cho bà nghe, thằng nhà giàu có của muôn của vàng, vợ năm vợ ba. Nó muốn sống để hưởng nên nó sợ chết. Chứ thằng nghèo có cái mẻ cái ơ dư tấm nịnh rách như mình à, hưởng cái gì mà sợ. Bà cứ tin tôi đi, tôi bảo thằng Xích một câu là cay hơn co dội ngay. Bảo câu gì? Câu gì để rồi bà coi mà. Ông định làm gì mà bảo thằng Danh kêu bảy để tới? Tôi có chuyện nói. Nó không tới mình muối mặt à? Nhất định nó sẽ tới. Ông chỉ nói miệng tài. Để rồi bà coi, bảy để sẽ tới với chầu rượu đủ lễ nói chuyện với tôi. Ông chửi ông già vợ nó vậy rồi nó dắt mặt tới à? Ăn thua gì? Hồi năm ông cai tập với Nguyễn Ngãi giành đất của nhau, mướn du côn chém lộn để thị oai, đã đời rồi cuối cùng lại làm xui với nhau, ai mà không biết. Đám cưới lớn nhất vùng này, bò heo giật ngã cho dân nhậu hả hê. Ông nhất tiếp. Ăn thua là hai đứa nó, không phải tôi với bảy để. Xui gia thuận thảo, một năm gặp một lần là quý lắm rồi. Từng Xích nó đã mở hơi như vậy, ông lại bảo bảy để đến nói chuyện. Rồi ông cay hơn, ông để yên cho mình nè. Thôi đời hãy đạp gai thì lấy gai mà lễ, ngộ biến phải tùng quyền. Mình gả con Dung cho thằng Dành. Thằng Dành đang ở cho ông cả. Ông thuộc cánh hội đồng nhân. Ông hội đồng là người oai quyền và đạo đức nhất ở đây. Còn cay hơn à, sánh sao được với ông hội. Mình dựa vào ông cả, cay hơn không dám đụng. Bà hiểu chưa? Thấy chồng nói lang bang, bà nhất chận lại. Nhưng mình dựa người ta, người ta có cho mình dựa hay không? Mình dựa vào người ta cũng cần mình chứ. Cần cái gì? Cần cái muỗng dùa đụng với chén kiểu. Muỗng dùa nào đụng với chén kiểu nào? Bà hỏi tới nơi. Bà cứ lo cái nồi cơm của bà đi. Còn vụ này à, bà để tôi. Ông Nhất Mẫn uống rượu một cách tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông vừa uống rượu vừa ngẫm nghĩ, chứ không uống xuôi như mọi khi. Bây giờ ông Nhất hơi ân hận. Gây chuyện với hàng xóm là điều không tốt. Lại nữa biết đâu con Dung đã có gì với thằng Dành. Nếu nó lỡ lầm mà thằng kia bỏ thì chẳng khác chi mình hại con mình. Thối đời, hễ trai gái mà đã dính ăn dính thua với nhau rồi, dù gì bên gái cũng chịu thiệt. Ông Nhất uống rượu một mình, nhưng ông thấy ông hoạt bát lắm. Những luồng ý nghĩ đang qua đát lại như những chiếc nan trên một cái rổ. Bữa nay bà Nhất không ghét cái mặt ông già say rượu như mọi ngày. Bà đi lục lạo mấy ổ gà, ổ vịt. Bà ra sau nhà múc một diệm nước, rồi đem hết mấy ổ trứng ra thả vào một lượt. Trứng nào nổi thì bà vớt ra lau chùi sắp lại ổ, trứng nào chìm thì bà đem đi luộc. Mấy trận xa mưa giông vừa qua, trời sấm sét dữ quá, trứng gà trứng vịt đứt ngòi nên bị ung bộn bàng. Luộc xong bà đem lên cho ông Nhất. Bà kêu con Dung đi cắt mấy ngọn rau ôm, rau răm, nhưng không nghe nó trả lời. Bà chạy ra sau vườn tìm khắp nơi cũng không ngó thấy. Bà chạy vào hớt hải quát chồng. Con nhỏ đi đâu rồi? Tôi có giữ nó sao mà bà hỏi? Ông làm già, nó bỏ nhà nó đi thì mang khốn. Con gái nó đâu có lớn gan như vậy. Nó đi với người ta. Bà chỉ nói gô. Người ta nào? Ừ, để rồi ông coi. Nó có bệ gì á, ông biết tôi. Tôi biết bà mấy chục năm rồi. Nãy giờ nó đứng núp sau bếp nó nghe hết à. Hồi tôi bảo thằng Dành về kêu tía nó đó, thì con nhỏ đang lấp ló ở sau góc cột à. Ông Nhất vừa đập hộp vịt vô cạnh chiếc mâm gỗ, vừa lè nhè. Chừng nào tôi bắt bí kìa, nó mới bị thằng kia rủ rê. Chứ bây giờ tôi đã mở ngãn như vậy rồi, nó còn đi đâu nữa? Bà Nhất nghe ra có lý nên đi cắt rau hái ớt. Chẳng về con Dung đã ngồi rửa rau ở sàn nước. Mày đi đâu nãy giờ? Bà Nhất nửa mừng nửa giận. Con đâu có đi đâu. Mày á, đừng có dại dột nghe lời ai nghe không con. Con Dung đem rau vô nhà để lên dĩa, sắc khế xếp rất đẹp, rồi đem ra cho bà Nhất. Ông Nhất hỏi. Bà định gả con cho thằng Dành đó, con ưng không? Con Dung kêu lên. Bà nói kỳ quá à, con không chịu đâu. Rồi đâm đầu chạy thẳng ra sau giường. Bà Nhất ngẩn ngơ ngó theo, rồi quay lại ông Nhất. Ông thấy chưa? Thấy cái gì? Còn cái gì nữa? Ông Nhất cười thề thề, cầm cái chai không dơ lên. Trứng vịt ung thúi quá, rượu lạc uống không vô. Bà mò trong vách coi còn chai gốc nào không. ở đó mà gấp với ngọn. Nó không chịu thằng Danh đâu. Ông Hồi vụ ông Bảy để đi, kẻo người ta đến lại lỡ dở, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Không có ngược đâu. Bà đi lấy chai rượu đi rồi tôi nói cho bà nghe. Bà nhất đi vô buồng rồi trở ra với chai rượu trong tay giơ lên. Hết chai này thì thôi nha. Thôi cũng được, mà nữa cũng chẳng sao. Tôi hung tẩn không có thua ai, chỉ thua có bà Chung Vô Diệm. Lại lèm bèm rồi. Chắc bà sao cứ cằn nhằn cứ nhứ hoài. Mấy chục năm nay rồi bà cũng chưa khôn lên chút nào cho tôi nhờ. Ông Nhất rót rượu mới ra ly, nhấp một ngụm rồi nhìn thẳng bà Nhất mà cất giọng. Tôi hỏi bà một câu nghe. Hỏi lanh quanh cũng không khỏi cái chai nước nếp à. Ông Nhất trợn mắt. Hồi bà ưng tôi đó bà có nói bà ưng không? Xí lẳng nhách à, vậy cũng hỏi. Vậy không hỏi thì hỏi cái giống gì? Con gái lớn lên có trống con trai dê dãn mà nó không nói gì. Nó cũng không lánh mặt là nó chịu chứ. Nó không khi nào nói là nó chịu. Ngược lại nó còn giãy nảy. Ông cứ nói theo bụng ông. Thì tôi bỏ dồi với bà cũng vậy. Lần nào tôi tò tí bà cũng nói đừng nói bậy bà, tôi không thèm nghe. Nói không thèm nghe mà cứ đứng lại nghe. Khi đi thì còn ngoái cổ dòm. Ai dòm cái bản mặt của ông? Không dòm mà về nằm chim bao. Mà bây giờ có chục đủ đầu con trai con gái. Có tiếng chó sủa ở ngoài ngõ. Ông Nhất nghiễng đầu nhìn ra. Ông che tay ngang mày, nhưng chất cay làm mắt ông mờ. Ông không thấy rõ ai. Bà Nhất nói: Ông Bảy Trừ kìa. Rồi thục ra sau bếp. Có anh Nhất ở nhà không? Anh Bảy à, vô đây. Tôi đang khiên một chục cái hộp dịch ung nè. Vui quá anh Bảy, vô đây làm tiếp coi. Bảy Trừ áo dắt dài sởn xa đi vào, giơ chai rượu lên. Tôi có thứ rừng đúng chữ này à, trị nó mới nổi à. Vậy là ông Nhất có tri âm. Hai người mở đầu thật là tương đắc. Không để Nhất Mẫn rót rượu nhà, Bảy Trừ mời rượu mình. Uống được nửa chai, Bảy Trừ nói: Anh có thiếu ruộng à, tôi có chỗ cho anh đây. Ở đâu? Ông Hội có một số ruộng ở làng mới, đất tốt lắm. Những người mướn lại đi qua Cù Lao Dài làm ăn nên xin trả ruộng lại cho ông Hội. Lúa ruộng thế nào? Ba dạ một công. Thì cũng như ông cây hơn thôi. Nhân gì thì cũng hơn, khác gì đâu. Khác chứ. Khác gì? Để tôi nói cho anh nghe. Cây hơn là chủ điền manh, chứ đâu phải đất cò bay thẳng cánh như ông Hội. Cho nên thằng chả ke re cắt rắc từ đồng xu, từ hột lúa. Ai giấu lúa, ai cất tiền ở đâu ổng cũng biết. Còn ông Hội là người giàu từ trong trứng giàu ra. Ổng đâu có thèm bòn mót của tá điền. Con cái của ổng không ngồi ghe đi thâu lúa ruộng. Người nào người nấy đều có vợ giàu nứt vách đổ đô. Cần gì phải có lúa ruộng mới sống. Anh hiểu không? Ba dạ một công, đó là nói chơi chứ. Ông Hội ổng đâu có đếm mà biết. Có lẽ ông cũng không biết. Ông có bao nhiêu lúa ruộng nữa mà. Tôi muốn thâu bao nhiêu tôi thâu. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ông đâu có hỏi. Nếu tôi cho anh làm không, ông cũng không hay mà. À, vậy hả? Tôi nói gian không phải con người ta. Người nào thất mùa tôi về tâu với ông. Ông bảo cho dai, để người ta có lúa ăn mà làm mùa tới chứ. Không có lấy ruộng lại như mấy chủ điền manh đâu. Giải thích. Chủ điền manh tức là chủ điền ruộng nhỏ ruộng ít. Hết giải thích. Nhất Mẫn nghe mê man, cứ gật đầu lia lịa. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng chủ điền nào cũng vậy, nên tôi không định đi tìm ruộng khác. Anh tính làm nổi bao nhiêu công? Anh có bao nhiêu để tôi làm hết. Quý trời đất, anh làm hết ba mẫu không? Ba mẫu thì hơi nhiều. Vậy anh cho tôi lãnh hai mẫu thôi. Ờ được à. Tôi xin trà rượu cảm ơn anh. Mốc xì. Tôi là thứ cứt cợp, dựa quai cợp để giúp đỡ chứ chẳng phải để bóp nặng bà con đâu. Anh cứ lo sửa soạn đi. Mùa này coi bộ thuận mưa thuận gió, bắt đầu sớm sớm cho nó lợi. chắc tôi phải vô cất chòi trong làng mới. Ừ, gia đình phải chia hai, ở ngoài này một nửa, ở trong chòi một nửa, đi đi về về. Nhất Mẫn chắc lưỡi. Đây rồi tôi gả con nhỏ, mất hết một tay. Gả bắt rễ, ủa anh lo gì dữ không? Không biết người ta có chịu không anh Bảy. Bảy Trừ xua tay. Chỗ nào chứ Bảy dễ dư chịu à. Từ ngày y đụng ba mùi tới giờ thằng Danh đâu có về nhà. Nó đi theo anh, y càng rảnh nợ. Hai người lại uống thêm cho tới tối mịt. Bảy Trừ đốt đuốc ra về. Nhất Mẫn ngồi nhìn theo, bóng đêm xé toạc ra với làn đuốc đỏ sực. Hết tập 1, còn tiếp